Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, thứ 22 chương 2T2. Tâm tình có chút đột phá chuyển biến, Giản Ngôn ở phát ra mệnh lệnh hậu liền lập tức cùng thay đổi. Cá nhân tựa như, làm cho thực lực yếu kém một quyển linh tạm thời canh giữ ở bên cửa sổ phụ hiện bắn chết tang thi. Chính mình thì lấy ra nàng kia hai thanh mau thành chiêu bài bàn dày nặng khảm đao. Gọi dậy Lý Nghị liền cùng nhau xông về dưới lầu. Hắc, nhân cơ hội này thuận tiện đem trong đại sảnh tang thi các cấp thanh trừ. Kỳ thực cũng không sai. Đây cũng là một cơ hội không phải. Tà khí ngoác ngoác khóe miệng. Giản Ngôn tự nói cười nói. Lý Nghị hiển nhiên cũng nghe được lời của nàng. Nhìn đã rồi xông ra thân ảnh. Ở kinh ngạc bán dây kia mặt ngoài ý muốn tà mị tươi cười hậu. Nói thầm thanh, nàng cũng sẽ cười, ngoặc kép, liền cũng nắm một phen rất nặng dìu chữa cháy đi theo. Dễ dàng phóng qua không lâu mới ngăn ở lầu hai nơi cửa thang lầu các loại ngăn tủ tạp vật. Giản Ngôn như mãnh long nhập giang, nhanh như hổ đói vồ mồi dạng hướng về còn chưa kịp phản ứng tang thi các phác giết qua đi. Phốc, cạch. Tạp khách ngao, giống giống, chém vào huyết nhục thanh âm, xương cốt gãy thanh âm, còn có tang thi các giống lên một tiếng, máu phun tiêu phi, thịt khối tứ tán phi khai, thỉnh thoảng còn có một chỉnh đường cụt tay cùng toàn bộ đầu rơi xuống cổn tán. Đây là nghiêng về một bên hành hạ đến chết, bạo lực mà huyết tinh, giết được hưng khởi Giản Ngôn cũng không phải sẽ tượng người khác lớn bằng giống kêu to. Nhưng nàng sẽ cười, tượng cái điên cuồng biến thái sát nhân cuồng ma bán, phát ra trận trận sung sướng vui sướng chuông bạc cười duyên. Có thể êm tai, nhưng tang thi các lại không hiểu được thưởng thức, mà cùng vì nhân loại như là trước hết theo nàng lao xuống tới Lý Nghị nghe xong lại cảm thấy theo. Trong xương cốt lộ ra thấy lạnh cả người, quá kinh khủng, người này nào biết đâu rằng. Giản Ngôn ở kiếp trước lúc liền có, lúm đồng tiền cuồng ma. Cười mặt ma giết danh hiệu. Đừng xem bề ngoài thanh tú nhu nhược. Giản gia nữ nhân cái nào không phải thoạt nhìn nhu nhu yếu yếu. Nhưng đáy lý lại mỗi người đều là bạo lực cuồng tới. Chỗ bất đồng ở chỗ. Mọi người bạo lực phương thức cùng điên cuồng pháp không giống với mà thôi. Giản Ngôn ở giết được hưng khởi điên cuồng tình hình đặc biệt lúc ấy cười. Cười đến việc hài lòng giết tương khởi đến việc đáng sợ. Mà của nàng thân thân tam muội Giản Hàm ống hài trả thù là tương đối bình thường. Chỉ cần ngươi đừng đi nhìn nàng phi đem đối phương khảm chụp thành thịt vụn hành vi. Kỳ thực nàng vẫn là rất bình thường người. Người khác không thể nào hiểu được vì sao các nàng sẽ có như vậy khác hẳn với thương nhân cử chỉ. Lại chỉ có tâm ý tương thông hai tỷ muội biết, đây là một bí mật, khi ngươi chỉ có chính mình một người, vô pháp đối mặt sợ hãi, tuyệt vọng mà sợ hãi lúc liền cười đi, liền điên cuồng đi, đi làm này bình thường ngươi chuyện không dám làm, phát tiết qua đi, ngươi liền sẽ phát hiện, này lệnh ngươi kinh khủng sự vật, thật ra là như vậy không chịu nổi một kích, đây là Giản Hàm 10 tuổi lúc. Bị khi dễ hậu Giản Ngôn nói cho nàng biết, từ nay về sau nàng không hề khuất phục, mà là dùng ở người xem ra bất khả tư nghị dũng khí đi đối mặt. Nhất là ở nàng từng ngay trước rất nhiều người trước mặt. Quạt một khi dễ của nàng nam sinh bàn tay sau này. Từ đó lại không người dám khinh thị nàng, tự kia một lần dũng động hành vi hậu, Giản Hàm gặp chuyện nếu không sợ hãi. Mà nàng đã kích phát tiết phương pháp đó là điên cuồng. Mà Giản Ngôn, này dạy phương pháp tên sử dụng phương pháp thì lại là cười. Đồng thời, cười lâu, đã quen, liền cùng Giản Hàm như nhau. Ở đêm sợ hãi biến thành kích thích hậu, việc hưng phấn liền việc dọa người. Đương nhiên, đây là đang các nàng sử dụng bạo lực bí quyết lúc. Thí dụ như hiện tại. Kết quả, loại này đối với này hai tỷ muội mà nói rất bình thường hành vi. Ở bị mặt thế kích thích hạ cũng trở nên càng phát ra. Kinh người, nhìn nhìn này đó bị dọa đến người đáng thương các sẽ biết. Đều lăng để làm chi đâu. Chờ tang thi ăn còn ngươi. giết chóc chung vẫn lúc rảnh rỗi nhàn giản ngôn bớt thời giờ phân lên đồng. Đối sững sờ ở cửa thang lầu mấy người mắng. Ách, nghe vậy, Lý Nghị Huy búa động tác hơi một hồi. Sau đó thu tay lại. Trong đại sảnh có thể đứng cuối cùng một cái tang thi ngã xuống đất. Đầy đất huyết nhục thi thể làm người ta đảm biên sinh mao. Ít nói cũng có trên trăm cụ nhiều. Này phải thay đổi ở trước đây. Ở giữa sân người nào nhìn thấy cũng phải sợ đến quá. Nhưng bây giờ nhìn đến này đó. Bọn họ chỉ biết kinh khủng giữa sân cái kia thoạt nhìn nhu nhu yếu yếu nữ nhân thực sự đáng sợ. Mẹ nó, đây là nữ nhân sao? Bọn họ bị kích thích, quét tước, chúng ta nghỉ ngơi, theo một tang thi thể thượng xé phiến vạt áo bắt đầu trà lau khảm đao. Giản ngôn tinh tế quét mắt sở hữu ngã xuống đất không dậy nổi tang thi khác. Ở xác định không có cá lọt lưới hậu nói, mẹ nó. Ghét nhất giết này đó bình thường tang thi, liền khối tinh hạch cũng không có, cũng là có thể quá qua tay nghiện. Giản ngôn ám đạo, nhưng không biết bên cạnh không cẩn thận nghe được Lý Nghị dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã, trong lòng hắn cái kia kích thích a, lão đại của ta u, ngài có còn là người sao? Cái gì gọi là có thể quá qua tay nghiện? Trên trăm chỉ tang thi a. Cái này tính chỉ là khảm thịt heo, cũng có được chém vào, ngài lại còn nói chỉ là quá qua tay nghiện, điều này làm cho chúng ta này đó muốn chết muốn sống liều mạng người làm sao mà chịu nổi. Điều này làm cho cái khác bị tang thi các khốn người chết loại làm sao mà chịu nổi. Hắn hiện tại cuối cùng cũng có chút có thể hiểu Uyển Linh Tư dưới len lén oán giận nguyên nhân. Bọn họ đội trưởng không phải người. Không thể dùng nhìn ánh mắt của người đến đánh giá nàng lão nhân ra. Boss cùng tiểu binh sở dĩ có lớn như vậy chênh lệch. Cũng sở dĩ tiểu binh vĩnh viễn không thể trở thành boss. Cũng là bởi vì hắn không có thể hiểu được boss hành vi cũng làm không được boss bàn khác hẳn với. Thường nhân rất nhiều bội hành vi. À, dạ, chúng ta này liền thu thập bị quát mắng mấy người sợ đến run lên. Sau đó lập tức luống cuống tay chân đem nơi thang lầu tạp vật rời đến bộ phận. Chỉnh ra cái chỗ hổng hậu liền chạy xuống. Bắt đầu quét tước chiến trường hành động. Chỉ là, bọn họ vừa xuống, một người trong đó tay mới kéo khởi một khối tang thi y phục. Một đạo không biết từ chỗ nào thoát ra bóng đen liền lập tức hướng về hắn đánh móc sau gáy. Sau đó lại một đạo thân ảnh theo sát phía sau. Đánh về phía hắn lân cận một người nam nhân, a, hét thảm một tiếng hạ xuống, một khắc thanh gần vang lên lúc, giản ngôn đã động, T1, không, là T2, toàn bộ giải tán, lui về lầu 2, chết tiệt, chỗ nào tới T2, này tiến hóa cũng quá nhanh đi, còn 2, ni mẹ, hố tử lão nương, nhịn không được bạo thô miệng, giản ngôn tay đều có chút run rẩy. Đã hưng phấn cũng là sợ hãi. Nàng này mới vừa kích phát thực vật hệ dị năng a. Về phần như thế kích thích người sao? Lúc này mới lúc nào hầu a? Thì có T2 xuất hiện. Còn vừa ra liền 2. Nàng là oán trách bình thường tang thi không tinh hạch. Nhưng là đừng như vậy một tống tống 2 a. Còn là cao cấp khác. Càng vô sỉ chính là. Chúng nó lại là tốc độ hình tích. Tốc độ hình a. Ni mã. Cái này bi kịch đi, bi thúc giản ngôn đồng chí, đó là liên tiếp châm chọc, muốn chết tâm cũng có. PS, canh 2 đến, cầu phiếu, cầu cất dấu, cầu PK phiếu, cầu khen thưởng, các loại cầu, sau đó, tắt đèn ngủ, hết chương.